Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 335, thực lực. Tại Edolas bên kia ta thế nào? Người ngược lại nói nhanh một chút a, làm ta cũng không có tâm tình uống rượu. Kana rất là kỳ quái nhìn Yagami Kyo, từ trở lại một cái, nàng liền cười đều nhìn người ta. V-kép tạp chí trùng V-kép, hắc hắc, ngươi tưởng tượng một chút chính mình biến thành Mira như vậy tính. Cách, còn có đem chính mình bọc với Juvia một dạng ăn mặc. Lại chưa bao giờ uống rượu dáng vẻ. Sẽ là dạng gì? Yagami Kyo ôm Kana eo nhỏ. Tiếng cười nói cho nàng biết. Ừ, Kana còn liền muốn nghĩ. Một bộ màu trắng thục nữ áo váy. Sau đó mang một người nữ sinh nón che nắng. Tiếp lấy lại dùng Mira loại này thục nữ tính cách. Oa nghĩ tới cái này sau. Kana nhìn thêm chút nữa hiện tại tại chính mình. Ngồi ở trên bàn. Rất là haki, hai chân mở ra ôm một cái tử dũng. Trên người liền mặc một bộ màu xanh da trời a mà thôi. Cái này khác biệt. Cái này tương phản. Kana thật sự là không dám tưởng tượng tiếp. Quá kinh khủng. A a a, Kana không ngừng lung lay đầu. Biểu thị cái này không phải mình. Căn bản cũng không khả năng biến thành như vậy. Người rốt cuộc ưa thích thế giới nào ta? Kana bỗng nhiên trong lúc đó để ý lên cái này. Cái thế giới này. Yagami Kyo tự nhiên sẽ không thích Edolas. Bởi vì kia loại phong cách đã thuộc về Mira. Không cần trọng điệp. Tình huống gì a? Không có ta sao? Hừ, Outia vậy mà cũng bắt đầu ghen. Đây thật là nhượng Yagami Kyo hơi chút ngoài ý muốn xuống. Điểm này ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Dù sao ngươi mới vừa gia nhập Fairy Tail. Lập tức tự ra sự tình. Cho nên bên kia ngươi mới sẽ không có đi. Yagami Kyo là nghĩ như vậy. Nhưng có phải hay không cái này là có thể nói. Ngươi lão bà thật rất mạnh sao? Ta nghe Exa cùng Lucy nói. Thật giống như có thể với ngươi đại chiến ngang sức ngang tài. Cuối cùng nếu không phải là bởi vì sợ hãi bùng nổ toàn lực sẽ hủy diệt Edolas nói. Có lẽ chiến đấu còn không sẽ liền kết thúc như vậy. Outia rất để ý cái vấn đề này. Cho nên liền hỏi Yagami Kyo. Nếu quả thật nếu so với nói. Ta như vậy với các ngươi đánh một cái tỉ dụ đi. Yagami Kyo nhìn một chút ngồi ở bên người bảy vị bạn gái. Sau đó phân tích nói. Tự lấy hiện tại Outia ngươi tới nói. Tại có thể không giữ lại chút nào sử dụng ma lực cùng ma pháp dưới tình huống. Đối mặt Sunet có thể tùy ý sử dụng chakra tới thả ra nhẫn thuật nói. Thật muốn trong nháy mắt bùng nổ toàn lực nói. Outia ma pháp mạnh nhất là Arc of Time. Chấm ngoặc kép, như vậy Arc of Time là hoàn chỉnh. Nghe ngươi nói, đại trong thế giới ma pháp Arc of Time là hoàn chỉnh. Ngươi cũng có thể qua lại thời không? Nhưng bây giờ ma lực còn chưa đủ. Cho nên điểm này ngươi tạm thời không làm được. Coi như làm được, như vậy ngươi Arc of Time. Khả năng liền theo ta thuấn gian di động một dạng. Là có thể qua lại thời không? Nhưng không nhất định ăn mặc thoi thứ nguyên thời không? Nhưng ngươi Arc of Time lại rất cường đại. Chỉ cần là có liên quan sinh mạng ở ngoài tất cả mọi chuyện vật ngươi đều có thể khống chế. Tỉ như đem trả lại như cũ, đem đánh nát, hoặc là lão hóa. Những thứ này đối với Sunet thi triển sở hữu nhẫn thuật đều là có thể khắc chế. Yagami Kyo giải thích tới đây. Outia suy nghĩ rốt cuộc là. Yagami Kyo ma pháp, nàng đều có thể toàn bộ khắc chế. Chỉ cần ma lực đủ dưới tình huống. Nàng có thể đem Yagami Kyo ma pháp đều khống chế. Sau đó không có hiệu quả biến hóa. Nhưng là, Sunet cũng không phải là chỉ sẽ nhịn thuật. Nàng thể thuật cũng rất cường đại. Có thể nói, cái gì thất lạc ma pháp đều tốt. Nhất cơ bản một cái nhược điểm thì là không thể đối với. Đúng, có sinh mệnh thân thể làm ra trực tiếp tính tổn thương. Nói cách khác. Sunet có thể hoàn toàn không cần nhẫn thuật hoặc là nhẫn thuật tới với ngươi giao thủ. Chỉ dùng thể thuật, nàng liền có thể đánh bại ngươi. Yagami Kyo nói tới chỗ này. Outia ma pháp trong lúc đó tệ đoan tự ra hiện tại. Đương nhiên, ngươi cái này kẻ Arc of Time vẫn là rất biến thái. Chỉ cần có đủ ma lực, ngươi muốn qua lại thời gian. cái này vẫn là có thể. Nhưng cần ma lực, chính là nếu so với R hệ thống cần thiết Ethereum tương đối. Đây là tối thiểu cần thiết ma lực. Chấm ngoặc kép, còn như ngươi nói phải dùng Arc of Time phục sinh mẹ ngươi. Như vậy thì càng khó khăn. Cái này đừng nói. Ngươi với Sunet thực lực chênh lệch vẫn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, ta nói là ngươi dùng ma lực thi triển ma pháp. Sunet dùng chakra thi triển nhẫn thuật dưới tình huống. Nếu là Sunet cũng dùng ma lực thi triển ma pháp nói. Ngươi bây giờ là có thể giày xéo nàng. Yagami Kyo nhún nhún vai. Đem hiện tại Sunet đi tới cái thế giới này thực lực thoái hóa. Nói cho các nàng biết. Như vậy thì nói là. Nếu là Sunet tỷ tỷ đem ma lực khống chế được. Nàng thực lực cũng liền có thể lập tức đuổi kịp bại hoại ngươi lạc tương đương. Ensa nghe minh bạch là như vậy ý tứ. Trên lý thuyết là như vậy. Chỉ cần Sunet có thể khống chế ma lực tinh luyện. Như vậy nàng ma lực đem sẽ rất cường đại. Sau đó sẽ đem nhẫn thuật diễn biến thành ma pháp nói. Như vậy nàng cũng là với ta cũng như thế. Có được hỏa phong lôi đất thủy băng Kaneki cái này nhiều loại nguyên tố ma pháp. Đương nhiên, ta sẽ siêu ma pháp. Nàng trên căn bản đều sẽ. Yagami Kyo ôm trong ngực Sunet. Người sau chính là nghiêm túc đang nghe. Nghe nói như ngươi vậy. Ma pháp này thế giới vẫn là rất thú vị à. Sunet với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ban đầu ta nắm giữ ma lực cùng đem nhẫn thuật diễn biến thành ma pháp. Cái gì sự tình đều không làm cũng đều tu luyện thời gian một năm. Ta không biết rõ tiếp theo ngươi phải bao lâu. Mà còn, ta tu luyện ra thay đổi dị hỏa sấm gió đất nước cái này mấy loại thất lạc ma pháp. Yagami Kyo nói ta nào có ngươi biến thái như vậy a? Ta ngươi dùng thời gian 3-4 năm, liền tu luyện ra quỷ viêm cùng quỷ hỏa. Mà ta hoa 13 năm mới tu luyện ra quỷ viêm. Hơn nữa quen thuộc khống chế. Hơn nữa còn chỉ là một loại. Có thể ngươi ngược lại tốt. Nhưng bây giờ là có 4 loại đặc thù hỏa viêm. Quỷ viêm, quỷ hỏa, thái dương chi viêm, flame of rebuild. Hừ, Sunet tựa như giận tựa như quái rõ ràng Yagami Kyo liếc mắt. Ta vẫn tương đối ưa thích Mira ma pháp. Đủ Haki. Toàn thân tiếp thu sau đó liền vừa một cái ác ma một dạng Haki. Nhìn rất biến thái. Nghe nói là sử dụng ma lực. Duy nhất một có thể cùng chính diện ngạnh hám người. Ngay cả Exa cũng không được. Sunet đối với cái thế giới này tràn đầy hiếu kỳ. Đối với ma lực tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không sai. Mira toàn thân tiếp thu sa tăng sâu nói. Theo ta có thể cùng nàng chính diện ngạnh hám. Coi như là Exa cũng chỉ là phòng ngự qua một đoạn thời gian mới có thể phản kích. Kana giúp vội vàng giải thích. Cái này làm cho Ensa càng hiếu kỳ hơn. Còn có Lucy cũng vậy. Còn có triệu hoán người giúp đỡ đánh nhau. Cảm giác so với chúng ta nơi đó triệu hoán thông linh thú tới mọi người còn phải cao cấp. Trọng yếu nhất là còn có thể cho gọi ra điên lên đương tiểu đệ đi đánh nhau. Hắc hắc. Suy nghĩ một chút liền thích loại ma pháp này. Sunet nói đến cái này. Liền tương đối hưng phấn. Chẳng qua là. Yagami Kyo nghe xong. Chính là buồn bực không được. Nhẫn giới là triệu hoán thông linh thú đi ra đánh nhau. Không lại chính là vĩ thú. Có thể cái thế giới này trực tiếp chính là người. Mặc dù năng lực thiếu chút nữa. Nhưng giàu gì cũng là cao cấp không phải. Trọng yếu nhất là. Triệu hoán đi ra Gemini có thể trực tiếp biến thân Yagami Kyo. Liền vì vậy, vô hình trong lúc đó, liền đưa cái này đề cao nhiều cái đẳng cấp. Dù sao hắn Yagami Kyo thân phận địa vị thực lực đều không đơn giản. Có thể để cho triệu hoán hắn ra đến giúp đỡ đánh nhau. Luôn là rất có mặt mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.